hay là dùng có thể tiến về Hoa Huyền Quang Não tập đoàn nhậm chức. Công việc làm Vinh mà Trương Thừa Tụng sinh ra chính là Hoa Huyền Quang Não tập đoàn tam đại cổ đông một trong Trương gia duy nhất dòng chính. Lấy cái gì so, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.